Những phẩm chất để tồn tại. Cách đây vài năm, tôi bị giam trong một xà lim chật hẹp ở cách xa quê hương mình hàng ngàn dặm. Với thân phận của một tù binh chiến tranh, tôi bị tra tấn, làm nhục, bị bỏ đói và bị giam đến chết dần chết mòn ở một nơi tận cùng của tối tăm và dơ bẩn, ròng rã suốt 6 năm trời. Điều quan trọng là trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, bạn vẫn có thể hình dung ra một bức tranh tinh thần sống động của thực tại nơi này. Phải cố gắng lắm, tôi mới chịu đựng được mùi tanh hôi xú quế của cái xô nhỏ mà tôi gọi là nhà vệ sinh của mình, và nếm cái vị mặn chát của những giọt mồ hôi, của nước mắt hòa với máu chảy xuống nơi khóe miệng. Và còn cả cái nóng như thiêu như đốt của vùng nhiệt đới, cứ hầm hập suốt cả ngày trong căn nhà tù lợp mái tôn. Chắc chắn là bạn sẽ không thể cảm nhận hết những sự chịu đựng đó, trừ khi bạn cũng từng là một tù nhân chiến tranh. Nếu những gì tôi vừa kể có ảnh hưởng sâu sắc đến bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng những thử thách mà bạn phải đối mặt khi là một thanh thiếu niên, một học sinh, một người lãnh đạo, một người cha, người mẹ, về mặt cơ bản nào đó, tương tự như những thử thách mà tôi đã đối mặt nơi nhà tù tăm tối và đầy bất trắc này. Đó chính là cảm giác sợ hãi, nỗi cô đơn, sự thất bại và cảm giác không thể chia sẻ cùng ai. Quan trọng hơn, phản ứng của bạn trước những thử thách ấy sẽ rất giống với những phản ứng mà tôi đã có nơi trại giam này. Tất cả chỉ vì một mục đích tưởng chừng như rất bình thường, đó là được tồn tại. Bạn phải có những phẩm chất gì cho phép mình sẽ sống sót nơi trại giam? Hãy tạm ngưng tại đây một lát, suy nghĩ về câu hỏi này và viết ra bên trang giấy ít nhất 5 phẩm chất khác nhau cần thiết cho sự tồn tại. Nếu những điều bạn viết là niềm tin, sự tận tụy hay sự cống hiến, nghĩa là bạn đã giải được mật mã cho câu trả lời rồi đấy. Khi đã sống được theo cách của mình trong những tháng đầu tiên, rồi nhiều năm tiếp theo trong chốn lao tù, tôi nhận ra rằng trước đây chính cha mẹ tôi, những nhà truyền giáo, những nhà lãnh đạo trẻ tuổi và những người thầy đã trang bị cho tôi những công cụ nền tảng để có thể tồn tại trong cuộc sống này. Những kỹ năng đã cứu tôi trong cuộc sống lao tù đó có liên quan đến hệ giá trị mà tôi có được. Đó là sự chính trực và đức tin vào tôn giáo, ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ những gì tôi đã học được từ trường lớp. Những gì tôi nói có phần nào giống với cuộc sống của bạn không? Có thể bạn sẽ gục ngã trước những nghịch cảnh mà bạn đang phải đối mặt. Cũng giống như tôi, đáng lẽ đã không thể vượt qua 6 năm ròng rã khổ ải trong nhà tù. Còn bây giờ, chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm. Đến một lúc nào đó, khi bạn gặp phải một vấn đề lớn lao, hãy mở lại trang sách này và đọc. Nhưng không phải đọc bài viết của tôi, mà đọc những gì đã có lần bạn viết bên trang sách. Bạn sẽ nhận thấy cũng những phẩm chất mà bạn đã ghi lại nơi đây chẳng những rất hữu ích khi bạn không may phải sống cảnh tù đầy lao ngục như tôi năm ấy, mà chắc chắn sẽ còn hữu ích hơn nữa khi bạn gặp phải những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều đã từng một lần vấp ngã. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy được an ủi khi cùng nắm tay nhau bước đi. Emily Kim Brown.